Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 86. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian trước, sau khi cô giáo Từ cấm các học sinh đến tiệm tạp hóa, mục mua đồ ăn vặt đã biến mất khỏi sổ ghi chép chi tiêu của Lâm Tiếu. Chỉ còn lại tiền mua sách và đồ dùng học tập gần đây. Tên của các món ăn vặt lại xuất hiện trong sổ ghi chép chi tiêu của Lâm Tiếu. Thịt đường tăng, kẹo trái cây, sợi quả sung sổ ghi chép chi tiêu của Lâm Tiếu để mặc cho mẹ cô muốn đọc lúc nào thì đọc. Lự Tù Anh vừa nhìn đã nhận ra những thay đổi trong đó. Lâm Tiếu lại bắt đầu đi đến tiệm tạp hóa rồi. Cũng đúng, việc cấm học sinh đến tiệm tạp hóa của cô chủ nhiệm nhiều nhất chỉ có tác dụng trong một tháng mà thôi. Sau khi Lự Tù Anh phát hiện ra bí mật này, bà nhìn Lâm Tiếu một cái nhưng không có vạch trần cô. Lâm Tiếu vốn keo kiệt, mấy ngày mới nỡ mua đồ ăn vặt một lần, mỗi lần mua cũng không mua nhiều. Lữ Tu Anh thấy các bữa chính của Lâm Tiếu không bị ảnh hưởng, vì vậy bà cảm thấy không cần thiết phải quản chặt như vậy. Mặc dù Lữ Tú Anh luôn lo sợ đồ ăn vặt bên ngoài sẽ không sạch sẽ, bà cũng muốn cấm cô không được ăn đồ ăn vặt giống như người nhà Trần Đông Thanh, nhưng bà không muốn quản Lâm Tiếu quá nghiêm khắc, Lâm Tiếu đã đủ ngoan rồi. Giống như người nhà Trần Đông Thanh ngay cả một miếng đồ ăn vặt cũng không cho cậu bé ăn. Lữ Tú Anh cảm thấy quản như thế quá nghiêm khắc. Thậm chí bắt con cái phải ăn đồ ăn vặt mà vợ mua cho. Đánh C, H, E, T Lữ Tú Anh cũng không nghĩ đến. Một đứa bé kể từ sau vụ đau bụng mới có được tiền tiêu vặt như Trần Đông Thanh. Giờ đây đã trở thành khách quen của tiệm tạp hóa. Ngoại trừ không dám ăn các đồ ăn vặt có vị cay. Hầu như tất cả đồ ăn vặt trong tiệm tạp hóa cậu bé đều thử qua hết một lượt. Càng không ngờ rằng tất cả đồ ăn vặt xuất hiện trong sổ ghi chép chi tiêu của Lâm Tiếu đều không phải do cô lén lút đi tiệm tạp hóa mua mà đều do Trần Đông Thanh và mấy cậu con trai chạy việc vặt mua cho Lâm Tiếu. Cho đến hai đêm sau, đột nhiên Lữ Tu Anh nhận được điện thoại của cô chủ nhiệm cô giáo Tư. Mẹ Lâm Tiếu, chị có biết tiền tiêu vặt của Lâm Tiếu tiêu vào những việc gì không? Lữ Tu Anh hơi ngẩn người, không hiểu tại sao cô chủ nhiệm Tư lại hỏi như vậy. À, tôi biết thưa cô. Lữ Tú Anh nói, cứ cách vài ba hôm bà sẽ xem sổ ghi chép chi tiêu của Lâm Tiếu. Lâm Tiếu đồng ý cho mẹ cô xem. Mỗi lần Lữ Tú Anh xem đều cảm thấy rất thú vị, các ghi chú trên đó đều rất rõ ràng. Cô giáo Từ nói, là như thế này, chúng tôi phát hiện trong lớp có một nam sinh giúp các bạn cùng lớp đến tiệm tạp hóa mua đồ ăn vặt, còn lấy phí chạy vặt của các bạn trong lớp. Giọng điệu của cô giáo Từ rất ngại ngùng, lớp mình dậy xảy ra loại chuyện như thế. Cô ấy làm giáo viên nhiều năm như vậy nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải chuyện như này. Cô ấy không biết nên nói với phụ huynh như thế nào. Lữ Tú Anh sửng sốt. Hà, còn có chuyện như vậy sao? Cô giáo Từ thở dài. Vâng chị, hiện tại phụ huynh đã bảo con mình liệt kê ra hết những cái tên mà em ấy giúp các học sinh trong lớp mua đồ ăn vặt. Trong đó có tên của Lâm Tiếu. Lữ Tú Anh vội vàng gọi Lâm Tiếu qua. Lâm Tiếu. Con nhờ bạn học trong lớp chạy việc vặt mua đồ ăn vặt cho con phải không? Mẹ cô vừa nghe điện thoại, lỗ tai nhỏ của Lâm Tiếu đã bắt đầu vểnh lên khi nghe thấy ba từ. Cô giáo Từ, trong miệng mẹ mình, cô lập tức căng thẳng. Đầu óc Lâm Tiếu quay cuồng, gần đây cô đã phạm lỗi gì ở trường rồi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không cảm thấy bản thân mình phạm lỗi gì cả. Hai ngày trước cô giáo Từ còn lấy bài văn của cô xem như bài văn mẫu đọc trước lớp mà. Lâm Tiếu cố nghe thử cô giáo Từ đang nói cái gì nhưng giọng của cô giáo Từ rất nhỏ. Lâm Tiếu cố vểnh tai lên cũng nghe không rõ. Tiểu Hoàng cảm nhận được sự căng thẳng của Lâm Tiếu. Đôi chân ngắn ngủn của nó chạy qua giúp người vào lòng Lâm Tiếu. Lâm Tiếu vươn tay ra ôm Tiểu Hoàng vào lòng. Ôm nó thật chặt. Đột nhiên, Lâm Tiếu nghe thấy mẹ cô gọi tên mình. Lâm Tiếu. Con nhờ bạn học trong lớp chạy việc vặt mua đồ ăn vặt cho con phải không? Lâm Tiếu căng thẳng, nắm chặt chùm lông trên người Tiểu Hoàng, khiến Tiểu Hoàng đau đến phát ra tiếng. Thôi xong rồi, cô giáo Từ sao lại biết chuyện này kia chứ? Cô giáo Từ vậy mà còn trực tiếp gọi điện cho mẹ cô để tố cáo cô nữa. Lâm Tiếu cúi đầu, cả đoạn đường đi đến bên cạnh mẹ, cô đều cúi đầu nhìn vào gót chân mình, thẳng thắn thú nhận. Dạ có một. 2, 3, 4 lần. Lữ Tú Anh, bạn học giúp con chạy việc vặt mua đồ ăn vặt, có lấy phí chạy vặt phải không? Đột nhiên Lâm Tiếu ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn mẹ mình. Cái gì mà phí chạy vặt? Ai lấy phí chạy vặt? Hai mắt Lâm Tiếu nhìn chằm chằm mẹ mình, mắt cô còn tròn hơn cả mắt của Tiểu Hoàng, còn cái miệng thì có thể nhét nguyên cái trứng gà vào trong. Cô nhanh chóng nhớ lại hết một lượt các bạn nam trong lớp lén lút đến tiệm tạp hóa, buột miệng nói ra. Viên Kim Lai, nhất định là Viên Kim Lai. Lữ Tu Anh xác định lại với Lâm Tiếu rằng chưa từng có bạn học nào nhận phí chạy vặt của cô, sau đó nói với cô giáo Từ rồi kết thúc cuộc điện thoại này. Thấy cô giáo Từ vội vã cúp điện thoại, chắc chắn là kế tiếp vẫn còn rất nhiều cuộc điện thoại cần gọi. Lâm Tiếu thấy mẹ cúp điện thoại, tính lén trốn đi. Cô nghe hiểu được, cô giáo Từ gọi điện thoại đến không phải là để mách mà là để điều tra bạn học thu phí chạy vặt. Lâm Tiếu vò đầu bứt tai muốn biết rốt cuộc là ai thu phí chạy vặt, cuối cùng có phải là Viên Kim Lai hay không? Sao cô giáo Từ lại không nói là ai thế? Lâm Tiếu men theo vách tường lén trốn đi, mong rằng trước lỗi lầm lớn như thu phí chạy vặt, mẹ và cô giáo Từ có thể bỏ qua sai lầm nho nhỏ của cô. Đứng lại, Lữ Tú Anh nói, Lâm Tiếu lập tức giống như tiên nữ bị Tôn Ngộ Không dùng phép định thân, không nhúc nhích, mắt nhìn mũi, mũi hướng xuống chân. Lữ Tú Anh, con không có gì muốn nói với mẹ sao? Lâm Tiếu không biết nên nói từ đâu, lẩm bẩm, mẹ hỏi đi, mẹ hỏi cái gì thì con trả lời cái đó. Được, vậy mẹ hỏi con, vì sao con lại bảo bạn học chạy vặt mua đồ ăn vặt thay con? Lữ Tú Anh biết chuyện Lâm Tiếu mua đồ ăn vặt từ lâu, nhưng bà không ngờ Lâm Tiếu lại bảo bạn học chạy vặt thay mình. Lâm Tiếu nhỏ giọng nói, vì cô giáo Từ không cho phép các bạn học tới quầy bán quà vặt. Vậy nên mới bảo bạn học tới quầy bán quà vặt thay mình sao? Trong lòng Lữ Tú Anh thấy buồn cười nhưng ngoài mặt vẫn không thay đổi biểu cảm. Con đã tìm ai để tới quầy bán quà vặt thay con? Lâm Tiếu bẻ ngón tay đếm. Trần Đông Thanh, Lý Viễn Phương, Viên Kim Lai. Lần nào Lâm Tiếu cũng tìm Trần Đông Thanh đầu tiên. Thật sự tìm không được ai mới tìm Viên Kim Lai. Cô không thích Viên Kim Lai, nhưng mà gần như trong lúc chuyển tiết nào cậu bé đều tới quầy bán quà vặt. Đã thế lần nào tìm cậu bé cũng không thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lữ Tú Anh nghe thấy tên của Trần Đông Thanh, trong lòng giật mình, không ngờ Trần Đông Thanh cũng lén tới quầy bán quà vặt để mua đồ ăn vặt. Lữ Tú Anh, ai cũng không thu phí chạy vặt của con. Lâm Tiếu liên tục lắc đầu. Không có, Lữ Tú Anh, vậy con biết chuyện phí chạy vặt này không? Lâm Tiếu tiếp tục lắc đầu. Không biết à, Lữ Tú Anh nhìn chằm chằm Lâm Tiếu. Không biết, vậy tại sao vừa rồi con lại nói là Viên Kim Lai thu phí chạy vặt? Lâm Tiếu vội vàng nói cho mẹ nghe những dấu vết mình quan sát được. Bởi vì trong cả lớp thì số lần Viên Kim Lai đi quầy bán quà vặt là nhiều nhất, số lần mua đồ ăn vặt giúp bạn học cũng là nhiều nhất. Hơn nữa Viên Kim Lai to gan nhất, thích làm trái với quy định. Bây giờ đa số các bạn nam trong lớp đều dám lén tới quầy bán quà vặt, nhưng Lâm Tiếu cảm thấy chắc không có nhiều bạn nam dám thu phí chạy vặt. Dù sao người đầu tiên mà cô nghĩ tới chính là Viên Kim Lai. Mẹ ơi, cô giáo Từ có nói cho mẹ biết là ai không? Lâm Tiếu tò mò muốn chết. Lữ Tú Anh, chưa nói, con đừng hòng đánh trống lảng. Mẹ hỏi lại con, mặc kệ là bạn học nào thu phí chạy vặt, tại sao chỉ thu bạn học khác mà không thu của con? Lâm Tiếu cúi đầu nói nhỏ, con nói trước với mấy bạn rồi, con sẽ không mách cô giáo là mấy bạn tới quầy bán quà vặt. Nhưng lúc con muốn ăn đồ ăn vặt thì mấy bạn phải mua giúp con. Lữ Tú Anh trợn to mắt, không ngờ trong lớp hai khối tiểu học không chỉ có chuyện thu phí chạy vặt, mà Lâm Tiếu còn dựa vào chuyện này rồi đe dọa mét giáo viên để không bị thu phí chạy vặt. Lữ Tú Anh giờ khóc giờ cười, chuyện này phải nói thế nào đây? Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Lâm Tiếu suy nghĩ một hồi rồi bổ sung, nếu là Viên Kim Lai thì cậu ấy không dám thu phí chạy vặt của con đâu. Viên Kim Lai vẫn luôn rất sợ Lâm Tiếu, không, phải nói là cậu bé sợ anh trai của Lâm Tiếu là Lâm Dược Phi. Đợt thi cuối học kỳ lần trước áp lực học tập lớn, Viên Kim Lai liên tục mơ thấy Lâm Dược Phi đeo kính đen khoác áo ra, sợ đến mức ngủ không yên suốt mấy đêm. Vừa nghĩ như vậy, Lâm Tiếu càng cảm thấy người kia chính là Viên Kim Lai. Cuối cùng Lữ Tú Anh cũng hiểu chân tướng mọi chuyện, Lâm Tiếu không đoán sai. Lỗi sai của cô so với lỗi sai lớn như thu phí chạy vặt thì có vẻ không nghiêm trọng lắm. Lữ Tú Anh cũng biết đa số các bạn trong lớp đều lén tới quầy bán quà vặt hoặc là nhờ bạn học mang đồ ăn vặt về giúp, Lâm Tiếu chỉ là một trong số đó. Phạt con 2 tuần không có tiền tiêu vặt, Lữ Tú Anh nói, khuôn mặt Lâm Tiếu nhăn như trái mướp đắng, Lúc trước cô còn chê tiền tiêu vặt mà anh trai cho, bây giờ lại phát hiện không nhận được tiền tiêu vặt từ bất cứ ai. Mỗi ngày rèn chữ thêm 2 trang, rèn chữ bắt đầu từ hôm nay, Lâm Tiếu ngồi xuống trước bàn học, viết từng nét xong 1 trang tập viết, sau đó lại thêm 1 trang. Sau khi rèn chữ xong, Lâm Tiếu mở nhật ký của mình ra, viết vào đó rằng: cách chương.